Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc phải kết thúc rồi thôi mà. Cô không cần phải xin lỗi đâu. Chỉ giữ nhìn gương mặt Bạch Lộ Châu, rõ ràng là cô ấy đang cố nén điều gì đó, liền hào phóng nói. Em có làm sao đâu. Bạch Lộ Châu vẫn im lặng. Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn vẫn tiếp tục đổ xuống, kèm theo tiếng sấm vang rền. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền gạch đá trong sân, như hàng loạt hạt đậu rơi xuống, vừa chạm đất liền tan thành bùn ẩm. Ánh nến trong tay Bạch Lộ Châu chập chờn, phản chiếu lên tường những vệt sáng tối không đều. Trong căn phòng nhỏ này, ngoài mùi trà đắng từ trước còn sót lại, dần dần có thêm mùi hương của mưa và đất cây cỏ, tươi mát đến mức làm mọi giác quan đều trở nên tinh tường. Thấy Bạch Lộ Châu mãi không trả lời, Trì Dữ chủ động dùng ngón tay kéo lên phần vải trước ngực để cho cô ấy thấy, như muốn chứng minh mình không sao. Thật sự không sao, cô nhìn này, cây nến của cô còn chưa chạm vào em, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Bạch Lộ Châu truyền đề tài, bóng đèn đã sửa xong chưa? Trì Dữ đáp, dạ rồi, em đã vặn chặt lại, chúng ta mở cầu dao xem có sáng không nhé. Bạch Lộ Châu, được, hai người đi mở cầu dao, rồi trở lại kiểm tra. Một tiếng tách nhỏ vang lên, giây tiếp theo, bóng đèn thật sự sáng lên bình thường. Trì Dữ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trên trán, cười tươi. May quá, em không làm mất mặt trước cô. Bạch Lộ Châu gật đầu, hiếm hoi khen ngợi. Không tệ, Trì Dữ hơi bất ngờ. Cô đang khen em sao? Bạch Lộ Châu, chỉ là khen kỹ năng sửa chữa của em thôi. Trì Dữ, thì đó cũng là khen mà. Bạch Lộ Châu nhìn nụ cười ngây ngô đến mức có phần ngốc nghếch của Trì Dữ, bỗng cảm thấy nụ cười ấy làm đau nhói một góc sâu kín trong tim cô. Cô không phải không muốn nhìn thấy Trì Dữ cười, chỉ là cô lẽ ra nên đem đến cho Trì Dữ 9 tuổi một nụ cười chớm nở của hy vọng, chứ không phải một nụ cười đầy ảo tưởng cho Trì Dữ bây giờ, người đang theo đuổi cô. Ánh nến tuy có thể soi đường, nhưng khi đã cháy hết sứ mệnh của mình, thì cũng đến lúc phải dập tắt. Đôi khi, việc dập tắt một ánh sáng không phải để giam người khác trong bóng tối, mà là để họ có thể nhìn thấy một nguồn sáng khác thực sự thuộc về họ. Nếu không làm vậy, Trì Dữ sẽ làm sao có thể bước ra, nhìn thấy những người khác, những người thực sự xứng đáng với tình cảm của em ấy. Sai lầm cần được sửa chữa, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Về phòng ngủ đi, Bạch Lộ Châu bật đèn hành lang, liếc nhìn về phía phòng của Trì Dữ. Ngủ sớm đi, sáng mai dậy sớm. Ăn hết một bát tàu hủ ngọt, rồi về trường. Trì Dữ ngoan ngoãn đáp. Dạ, Bạch Lộ Châu nói thêm. Về rồi, thì đừng bao giờ quay lại nữa. Động tác quay người của Trì Dữ bỗng dừng lại. Những điều tôi nói với em chiều nay trong sân, đều là những lời thật tâm mà bấy lâu tôi muốn nghiêm túc nói với em. Tôi không muốn em nghe xong rồi quên ngay. Tôi hy vọng em sẽ suy nghĩ thật kỹ về ý nghĩa của những lời đó. Thật sự suy nghĩ nghiêm túc. Bạch Lộ Châu mím môi một chút, khi hiểu ra rồi, hãy sống thật tốt cuộc đời của em. Nụ cười còn chưa kịp tan biến trên khóe môi Trì Dữ bỗng chốc đông cứng lại. Lời của Bạch Lộ Châu lọt vào tai nàng, nhưng phải một lúc rất lâu sau, nó mới thật sự thấm vào trong tâm trí. Bản năng của nàng đang chống lại việc chấp nhận câu nói ấy, nhưng từng chữ như mực thấm dần trên tờ giấy tuyên chỉ, len lỏi vào tất cả những phần lý trí trong người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộ Châu không để Trì Dữ có thời gian phản hồi. Cô quay về phòng, khép cửa lại, để Trì Dữ một mình đứng ngoài cửa. Cô tắt đèn, trong căn phòng tối dần, Bạch Lộ Châu thổi tắt ngọn lửa trong tay. Cô từng thắp sáng nó, giờ lại dập tắt, nhưng suy cho cùng, tất cả cũng chỉ là để dẫn lối mà thôi. Sáng hôm sau, trời hửng nắng, cơn mưa lớn suốt đêm đã rửa sạch mọi thứ, làm cho từng viên đá cuội trong sân trở nên bóng loáng và tròn trịa. Ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây nặng nề, chiếu xuống những chiếc lá lựu đang bắt đầu ngả vàng, từng tia sáng vàng óng vắt qua các nhánh cây. Trì Dữ dậy rất sớm, mà thật ra cũng khó mà gọi là dậy, vì nàng hầu như thức trắng cả đêm. Khi nàng bước vào sảnh chính, trên bàn đã bày sẵn vài món ăn nhẹ và bánh dầu. Ở bên cạnh bàn, có một bát nhỏ tàu hủ ngọt, được đựng trong chiếc bát sứ thanh hoa xanh biếc, đường vân xanh mảnh khảnh ôm lấy lớp tảo phớ trắng ngần, một muỗng rượu nếp đổ chính giữa như một đồi tuyết nhỏ, trên đó dài đầy cánh hoa quế khô. Bạch Bích Anh từ trong bếp bước ra, vô tình chạm mặt với Chỉ Dữ. Bạn học Chỉ dậy rồi à? Bạch Bích Anh lau khô những giọt nước trên mờ u bàn tay vào tạp dề, mỉm cười dịu dàng với Chỉ Dữ. Hết nước tương rồi, Châu Châu đã ra chợ phía trước mua giúp bà, chắc một lát nữa sẽ về. Cô ấy bảo sau khi con ăn xong sẽ lái xe đưa con về trường. Nào, ăn sáng đi đã. Bạch Bích Anh nói xong liền quay trở lại bếp để canh nước sôi. Căn bếp không lớn, dụng cụ nhà bếp và các chai gia vị nhiều vô kể, tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp. Máy hút khói vẫn đang hoạt động, phát ra tiếng ồn đều đều. Nắp ấm nhôm phát ra tiếng cạch khi bị sức nóng đẩy bật lên, từ miệng ấm, hơi nước bốc lên nghi ngút, kèm theo tiếng rít nhỏ. Bạch Bích Anh dùng khăn vải lót tay cầm ấm, hơi gắng sức nhấc lên, đổ đầy nước vào bình nước nguội, rồi lại rót vào ấm trà của Lý Ân Sinh và hai bình giữ nhiệt. Sau khi rót xong, bà lại đổ đầy nước mới vào ấm để đun tiếp. Rồi đứng cạnh bếp, nhẹ nhàng nhón vài lá trà, thả từ từ vào ấm. Ngoài cửa sổ, những dây leo xanh mướt bám đầy, vài cành vươn dài như tấm rèm buông trước khung cửa. Ánh nắng xuyên qua lớp dây leo và cửa sổ cũ kỹ, tạo nên sắc vàng óng, làm cho lá cây như sáng bừng lên màu xanh non mơn mờn. Tất cả những đồ vật trong bếp đều được phủ lên một lớp ánh sáng dịu nhẹ, từ ấm nhôm, nồi gang, cho đến những tia sáng li ti lấp lánh tựa như kim cương phản chiếu. Khi Bạch Bích Anh đang chăm chú quan sát đáy trà, chợt nghe thấy tiếng cửa bếp mở. Thì ra là Bạch Lộ Châu. Vừa bước vào, Bạch Lộ Châu đã hỏi ngay, Chỉ Dữ đâu rồi à? Bạch Bích Anh đáp, hả, con bé chẳng phải đang ăn ngoài kia sao? Nói rồi, bà bước ra ngoài, định chỉ cho Bạch Lộ Châu thấy. Nhưng khi tay vừa đưa lên, ngón tay lại chỉ vào một căn phòng trống rỗng. Người đâu rồi? Ngoài cửa và cả ngoài khung cửa sổ, ánh nắng vẫn đẹp như lúc Chỉ Dữ còn ở đây. Các món ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm cả bát tàu hủ ngọt thanh, vẫn còn đầy ắp, chiếc thìa bên cạnh thậm chí chưa hề xê dịch. Bạch Bích Anh khẽ cười, chắc trường có việc gấp nên con bé đi trước rồi. Bạch Lộ Châu không nói gì. Bạch Bích Anh vỗ nhẹ vai Bạch Lộ Châu, con cũng ăn nhanh đi, rồi về trường sớm kẻo học sinh tìm không thấy con. Bạch Lộ Châu nhìn chằm chằm vào bát tàu hủ, đột nhiên, có mấy giây cảm thấy mình như lạc vào một cơn mơ. Lê Thanh nhận ra rằng hôm nay, sau khi trở về, Chỉ Dữ trở nên trầm lặng một cách kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bình thường Chỉ Dữ vốn đã là một đứa trẻ ít nói, nhưng hễ ai chủ động bắt chuyện thì cô bé đều lắng nghe và đáp lại rất nghiêm túc. Thế nhưng hôm nay, Chỉ Dữ cứ mãi thẫn thờ, như đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Không cần nghĩ nhiều, Lê Thanh liền biết ngay rằng Chỉ Dữ lại vừa chịu tổn thương từ phía Bạch Lộ Châu. Trong lúc thực hiện ca giải phẫu trong phòng thí nghiệm, Chỉ Dữ ngồi lặng lẽ một mình ở góc phòng. Lâm Mộ Tranh và Trình Tảo Tảo gọi nàng mấy lần mà vẫn không phản ứng. Lê Thanh liền bước đến, ngồi xuống cạnh Chỉ Dữ, buộc cô ấy phải chú ý, em đang nghĩ gì vậy? Cô gõ mạnh mấy ngón tay lên mặt bàn. Hửm, Chỉ Dữ chậm chạp quay đầu lại. Chị Lê, Lê Thanh lấy một miếng bông tẩm cồn, lau vết máu nội tạng chảy trên bàn giúp Chỉ Dữ. Giải phẫu thế này không gọn gàng, chẳng giống em chút nào. Chỉ Dữ đáp nhỏ, xin lỗi, em không chú ý, Lê Thanh, là vì những lời hôm qua Bạch Lộ Châu nói với em à. Chỉ Dữ ngứa người một chút, rồi nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua điện thoại với Lê Thanh về Bạch Lộ Châu. Chắc vậy, nhưng không phải tất cả. Chỉ Dữ đặt dao giải phẫu xuống, vai trùng xuống, thành thật nói. Sau khi nói chuyện với chị xong, em đi giúp cô giáo sửa bóng đèn. Cứ nghĩ rằng quan hệ giữa hai người đã dịu lại một chút, cô giáo sẽ không còn nghĩ như trước nữa. Nhưng rõ ràng là lúc đầu mọi thứ còn ổn, thế mà quay đầu lại, cô ấy lại nói những lời còn cay nghiệt hơn. Lê Thanh hỏi, tại sao? Chỉ Dữ lắc đầu, em cũng không biết, nàng miễn cưỡng cười một cái, rồi cũng lấy một miếng bông tẩm cồn, lặng lẽ lau bàn. Cho dù trước đây cô giáo cũng luôn từ chối em, nhưng chưa bao giờ cô ấy nói lời nào tuyệt tình như lần này. Có lẽ cô ấy thật sự muốn thoát khỏi em. Có lẽ đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cô ấy. Lê Thanh hỏi, vậy em định làm gì? Chỉ Dữ im lặng một lúc, nàng thì thầm một mình, nếu đã đến lúc thì có lẽ nên kết thúc thôi. Lê Thanh ngạc nhiên, hả? Chỉ Dữ ngẩng đầu nhìn Lê Thanh một chút, rồi lại cúi đầu, không nói gì. Mặc dù lời nói của Trì Dữ không rõ ràng, Lê Thanh vẫn bắt được từ. Kết thúc, đừng nghĩ về cô ấy trong lúc này. Thực ra có một số việc, cứ để tự nhiên là tốt nhất. Lê Thanh an ủi, hôm qua chị không nói với em là bận xong đợt học này, chị sẽ dẫn em đi chơi vui vẻ sao? Em cứ tập trung vào học tập, đừng coi thường việc này. Học hành luôn là điều quan trọng nhất với em. À, không biết em đã tìm được cơ sở thực hành nào phù hợp chưa? Chị có vài mối quan hệ tốt, nếu em muốn bận rộn một chút, chúng ta cũng có thể nghiên cứu về việc thực hành. Có nhiều bệnh viện tốt cho em lựa chọn, em cứ tìm một nơi mình thích. Ánh mắt Trì Dữ có chút mơ hồ, chỉ gật đầu theo thói quen. Lê Thanh nhận ra Trì Dữ hoàn toàn không chú ý đến những gì mình vừa nói. Cô không tiếp tục an ủi nữa, mà nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ trầm tư. Một lúc sau, Lê Thanh bỗng lên tiếng hỏi, "Tiểu Dữ, rốt cuộc em tại sao lại thích Bạch Lộ Châu đến vậy?" Trì Dữ nghe thấy tên Bạch Lộ Châu, sự chú ý mới trở lại với nàng. Nàng nhìn con thỏ đang bị mổ bụng trước mặt, suy nghĩ một chút, rồi nhoẻn miệng cười đáp. Một phần là vì em thật sự rất thích cô giáo. Phần còn lại, có lẽ là để báo ân, Lê Thanh rõ ràng cảm thấy bối rối. Chị có thể hiểu cô ấy từng là giáo viên của em, nên có ân tình với em. Nhưng tại sao em lại nghĩ, việc cứ bám lấy cô ấy như vậy lại là cách báo ân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước câu hỏi này, Trì Dữ chỉ im lặng, không trả lời. Thấy Trì Dữ chọn im lặng, Lê Thanh cũng không tiếp tục truy hỏi. Cô nghĩ, có lẽ cô bé này thật sự chưa đủ trưởng thành, chưa kịp học cách suy nghĩ sâu sắc về bản chất của một số vấn đề. Tuy nhiên, nửa câu đầu của Trì Dữ chắc chắn không phải nói dối. Lê Thanh thở dài, sao không thử không thích cô ấy, mà tìm cách thích người khác đi. Trì Dữ ngơ ngác, ai cơ, Lê Thanh nhẹ nhàng nói, em hãy tìm hiểu xung quanh đi, bên cạnh em có rất nhiều người xuất sắc. Trì Dữ nhíu mày suy nghĩ, nhưng dường như sau một hồi lâu, nàng vẫn không nghĩ ra kết quả nào. Tác giả có điều muốn nói, đặt ra một mảnh ghép nhỏ, tại sao Tiểu Dữ lại cảm thấy việc bám giết lấy Bạch Lộ Châu là một cách báo ân? Cách chương.